Chiến thần Hào Môn, chương 1054. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đệ 1054 chương. Ta nhận biết nhiều như vậy. Người tới càng ngày càng nhiều, liếc mắt nhìn sang, đã có chừng hơn 20 cái. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này cũng đều là ở Đại Tây Bắc địa khu, nhân vật có mặt mũi A. Cao Hân hít sâu một hơi, không dám nói lời nào, nàng quay đầu nhìn Tô Ô Mai liếc mắt. Tô Ô Mai vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở đó, tựa hồ đối với cảnh tượng như thế này, đã sớm thấy có lạ hay không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là cảnh tượng hoành tráng A, Tô Ô Mai nàng gặp qua sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang tiên sinh, xa xa, Mạc Thành Lâm bước nhanh từ đại môn đi đến, thấy những người khác đều đã đến, chính mình ngược lại thành trễ nhất, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn bước nhanh đến Giang Ninh trước mặt chắp tay nói. Xin lỗi, từ Màu Đồng núi thành phố qua đây, trên đường gặp gỡ sửa đường, không có thể đúng lúc chạy tới, cũng xin Giang tiên sinh thứ lỗi. T, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Đường cảm giác mình mặt của, đều đã triệt để cứng lên. Màu Đồng núi thành phố đến bên này, nhanh nhất cũng phải 40 phút đường xe, coi như là không muốn sống, nửa giờ cũng muốn a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mạc Thành Lâm có thể nhanh như vậy chạy tới, sợ rằng đã là liều mạng rồi, lại vẫn muốn cùng Giang Ninh xin lỗi. Phương Đường đột nhiên cảm thấy chính mình khả năng gặp phiền toái rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nhìn Giang Ninh, thời khắc này Giang Ninh, vừa vặn ngẩng đầu, nhìn chính mình, ánh mắt kia thấy Phương Đường, trong lòng lột bột một tiếng, một loại dự cảm bất hảo, nhất thời nổi lên trong lòng. Đều tới, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh quay đầu, nhìn quét một vòng, nhìn Mạc Thành Lâm đám người, cười híp mắt nói. Các vị, chúng ta là lần đầu tiên thấy, nhưng các ngươi tên ta đều nghe nói, ngày hôm nay có thể vừa thấy, là vinh hạnh của ta. Chấm, đâu có, Giang tiên sinh khách khí, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chắc là vinh hạnh của chúng ta, chấm, hoan nghênh Giang tiên sinh, rồi đến Đại Tây Bắc địa khu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mấy người vội vã mở miệng, Mạc Thành Lâm càng là đứng ở trước nhất, vẻ mặt cung kính, nơi nào còn có dám một tia bất kính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta đã hiểu một cái, Đại Tây Bắc địa khu trong nghề trưởng khống người, phải có 32 cái, nơi đây, hình như là 29. Giang Ninh thản nhiên nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Mạc Thành Lâm lập tức tiến lên, còn có 3 người ta đã thông chi, chỉ là bọn họ không đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thậm chí như trước vẻ mặt chẳng đáng, căn bản cũng không để ý tới hay là Giang Ninh chính là một cái ngoại lai người, bọn họ chỉ có không để bụng. Mạc Thành Lâm đương nhiên sẽ không nhiều lời, nghe được tiếng gió thổi nhân, đều biết Giang Ninh không thể trêu chọc 3 người kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không có việc gì, lần này tới chính là vì nhận thức nhân gia, bọn họ ngày hôm nay không có tới, ta hôm nào đăng môn bái phỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe vậy, mọi người biến sắc chợt trong lòng vi vi thả lỏng, bọn họ biết 3 người kia, xong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ ngày hôm nay nếu như không kịp lúc tới rồi, vậy bọn họ cũng xong rồi. Bọn họ là lần đầu tiên thấy Giang Ninh, nhưng lại cảm thấy, đứng ở nơi này người tuổi trẻ trước mặt lại có một loại sợ hãi, cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không thể nói rõ lý do, liền chỉ cần ở đứng ở Giang Ninh trước mặt nhìn ánh mắt của hắn, đáy lòng thật giống như có một con là sợ hãi mãnh thú, rất nhanh thì thức tỉnh, dưới đáy lòng rít gào. Giang Ninh nói xong, lúc này mới quay đầu nhìn Phương Đường. Phương Thiếu, Đại Tây Bắc địa khu ta biết, là hắn nhóm rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phương Đường nơi nào còn dám nói, hắn đều sắp bị sợ choáng váng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe được Giang Ninh cùng Phương Đường nói, Phương Nguyên trong lòng lột bột một tiếng, sắc mặt so với ăn chuột chết còn khó hơn, xem tiểu tử này. Làm sao trêu chọc Giang Ninh, người nhìn một chút ta có không có nói sai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phương Đường có chút nhớ nhung khóc, hắn nếu sớm biết Giang Ninh đã vậy còn quá lợi hại, đánh chết hắn cũng không muốn tới đây cái tụ hội a, hắn chỉ có thể ngượng ngùng cười, lại một câu nói không dám nói, hai chân run rẩy, hầu như muốn ngồi sập xuống đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang tiên sinh, Phương Nguyên muốn mở miệng giải thích hai câu, có thể Giang Ninh một ánh mắt, hắn nhất thời không dám nói tiếp nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngày hôm nay làm cho mọi người qua tới, không có việc chính là cho đại gia giới thiệu một chút. Hắn chỉ vào Phương Đường, vị này tự giới thiệu nói là Phương gia gia chủ tương lai, ta cho đại gia dẫn tiến một cái tương lai có nhu cầu, Phương gia chủ có thể cho đại gia một cái cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.